Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3180, chương 3178, nhìn không thấu. Lục Ly Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên tại bên trong quân doanh cư ngụ 3 ngày. 3 ngày này Lợi Viêm một mực chưa từng xuất hiện, hẳn là đi sắp xếp. Vũ Dương hơi có chút sốt ruột. Mạc Thiên Thiên cùng Lục Ly lại là nửa điểm không vội. Lục Ly không vội là bởi vì sự tình không làm được cũng không quan trọng. Dù sao hắn cũng không đưa ra cái gì. Mạc Thiên Thiên không vội là nàng tin tưởng mình mị lực. Cũng tin tưởng Lợi Viêm đối với mình si mê. L nàng là một cái phi thường thông minh nữ tử. IQ trí thông minh thiên tư đều là tuyệt đỉnh. Nàng từ nhỏ tiếp nhận tử thần nghiêm ngặt huấn luyện, cùng bình thường kiều nữ tử không giống, nàng đối cái gọi là tình yêu hoàn toàn không tin tưởng. Nàng cũng gặp nhiều hơn rất nhiều bọn công tử xấu xí sắc mặt, cho nên nàng chỉ là đem sở hữu theo đuổi nàng nam tử trở thành con mồi, trở thành đồ chơi. Dưới cái nhìn của nàng, những công tử kia bọn họ theo đuổi nàng đều là có ý khác. Hoặc là vì mình sắc đẹp, hoặc là vì sau lưng nàng thế lực, hay là cũng là nhìn chúng chính nàng chiến lực. Đã như vậy nàng đùa bỡn bọn hắn lại có tội lỗi gì đâu, tất cả mọi người đang chơi chinh phục cùng bị chinh phục trò chơi, vậy phải xem ai thủ đoạn cao. Đối với loại trò chơi này, nàng cũng vui vẻ vô cùng, rất yêu thích loại kia vô số nam tử vây quanh nàng truyền chúng tinh cùng nguyệt cảm giác. Bất quá nàng chơi nhiều năm như vậy, trước mắt hai cái này nam tử lại đem nàng làm khó. Bởi vì hai cái này nam tử hoàn toàn không mắc câu Vũ Dương mẫu thân năm đó cõng phụ thân nàng thông đồng một cường giả, cuối cùng bị phụ thân hắn tự tay giết chết. Sở dĩ Vũ Dương đối với thủy tính dương hoa nữ tử không có hảo cảm, hắn không mắc câu Mạc Thiên Thiên có thể hiểu được. Lục Ly nàng lại có chút xem không hiểu. Lần thứ nhất cùng Lục Ly gặp mặt, Lục Ly trong mắt kia trần trụi dục vọng, nàng xem rất rõ ràng. Loại này mục quang nàng quá quen thuộc, cũng gặp nhiều. Vốn cho rằng Lục Ly cũng tới móc câu, một cái tuổi trẻ vương bài tử thần, vẫn là một cái vô cùng thần bí vương bài tử thần. Loại này nam tử chinh phục hội sẽ có khác thú vị, nào biết chỉ là qua một đoạn thời gian, lần nữa cùng Lục Ly gặp mặt, Lục Ly lại trở nên phá lệ lạnh lùng. Mạc Thiên Thiên có thể nhìn thấy Lục Ly đối nàng đề phòng chi tâm. Đây có lẽ là nghe ngọn gió nào ngôn phong ngữ, cái này rất bình thường, nhưng đằng sau Lục Ly nhìn nàng trong ánh mắt thế mà không có một tia dục vọng. Cái này để nàng rất khó hiểu được. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, trừ phi có Long Dương chuyện tốt nam tử, nếu không đối với mỹ nữ đều sẽ có dục vọng. Coi như rất nhiều lão đầu tử nhìn thấy hắn đều là sắc mị mị. Giống như Lục Ly trước đó tựu rất lạnh lùng, kia Mạc Thiên Thiên sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại đột nhiên biến thành dạng này, cái này khó tránh khỏi để Mạc Thiên Thiên có chút buồn bực. Một cái đế cấp, vì cái gì có thể chiến thắng Loan Tịch, vì cái gì có thể thành là vương bài tử thần, Lục Ly trên thân khắp nơi đều là mê. Bao quát nhiệm vụ lần này Mạc Thiên Thiên cũng không phải rất hiểu, chỉ là nghe nói có thể giữ gốc phân đến 10 tỷ thiên thạch. Mạc Thiên Thiên dù sao cũng là nữ tử, tại gia tộc tài nguyên phân phối không phải quá nhiều, người theo đuổi mặc dù nhiều, nhưng nàng không có khả năng đi yêu cầu tài vật. Điểm ấy tiêu chuẩn nàng vẫn là đem cầm rất tốt. Xa xa xa tương đương, đang trầm tư bên trong, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lợi Viêm đi đến, mục quang lấp lánh nhìn qua Mạc Thiên Thiên nói ra. Thiên Thiên, tất cả an bài xong, lập tức có thể xuất phát. Các người chuẩn bị xong chưa? Không có vấn đề. Lục Ly các nàng không cần chuẩn bị. Lợi Viêm nhẹ gật đầu, mang theo các nàng đi ra phía ngoài. Hắn tại gia tộc địa vị hoàn toàn chính xác rất cao, một đường đều thông suốt. căn bản không có quân sĩ dám hỏi thăm hắn. Tiến vào một cái đến lúc tu kiến tòa thành bên trong. Tòa lâu đài này ngoài có mười mấy cái quân sĩ thủ hộ. Một con ruồi cũng bay không tiến vào. Tòa thành bên trong còn có thần văn, giống như không phải Lợi Viêm mang theo. Muốn lặng yên vào đây căn bản không có khả năng. Tiến vào tòa thành bên trong. Bên trong có một cái tế đàn. Lợi Viêm bàn giao nói. Bên trong tinh sơn cùng dược điền. Các ngươi tuyệt đối không nên đi loạn động. Mỗi một gốc thần dược đều có thần văn bảo hộ. Thiếu một gốc thần dược đều sẽ bị phát hiện. Thần dịch bên kia cũng có thần văn. Bên trong còn có rất nhiều phù du thú. Các ngươi đi vào nhất định muốn cẩn thận. Được rồi, yên tâm đi. Mạc Thiên Thiên cười phất phất tay. Mang theo Lục Ly cùng Vũ Dương tiến vào trong truyền tống trận. Một đạo bạch quang sáng lên. Ba người biến mất tại tòa thành bên trong. Ai, Lợi Viêm không có rời đi. Tửu canh giữ ở cái này. Trên mặt đều là lo được lo mất chi sắc. Giống như Mạc Thiên Thiên các nàng ở bên trong làm loạn. Bị còn lại tộc đàn phát hiện. Kia một trận loạn chiến liền không thể tránh khỏi. Đến lúc đó bọn hắn tộc đàn khẳng định tổn thất nặng nề. Những này cũng không tính là cái gì. Hắn chỉ là đang nghĩ là Mạc Thiên Thiên làm nhiều chuyện như vậy. Hắn trong lòng nàng địa vị có thể hay không cao một chút điểm đâu. Ông tương đương, bên kia Lục Ly bọn hắn. Cảm giác bạch quang lóe lên. Sau đó trở lại một mảnh đầm lầy bên trong. Các nàng liếc nhìn một chút tự minh bạch. Nơi này khẳng định là một cái luyện hóa kỳ dị tiểu thế giới. Nơi đó là tinh sơn A, Mạc Thiên Thiên duỗi ra bạch ngọc tay nhỏ. Chỉ vào nơi xa một tòa tản mát ra nhàn nhạt hào quang đại sơn nói. Vũ Dương đã sớm đạt được tài liệu. Hắn nhìn lướt qua nói. Không sai, chính là chỗ đó. Dược điền hẳn là tại tinh sơn phía nam bên ngoài 10 vạn dặm. Mà thần trì thì hẳn là tại mặt phía bắc bên ngoài 10 vạn dặm. Đi, Mạc Thiên Thiên đằng không mà lên. Bất quá vừa mới bay lên. Sắc mặt nàng thoáng cái thay đổi thoáng cái. Trong tay xuất hiện một cái lục sắc nhuyễn kiếm. Đối tiền phương đột nhiên bổ ra mấy kiếm. Vũ Dương cũng trước tiên lấy ra binh khí. Bởi vì phụ cận trong đầm lầy vô số chỉ tiểu thú gào thét mà ra. Những này tiểu thú chỉ có đầu lớn như vậy. Phía sau có hai cánh. Trên hàm răng có hàn quang. Còn có nhàn nhạt hắc khí phun ra. Bọn chúng đều có hai cái lưỡi dao cẳng tay. Lực công kích cũng chủ yếu phía trước trên cánh tay. Phù du thú. Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên đã sớm đạt được phù du thú tình báo tư liệu. Cũng sớm có đối phó những này phù du thú dự án. Hai người bên ngoài cơ thể đều xuất hiện chiến giáp, liên tục không ngừng phóng xuất ra từng đạo công kích, ầm ầm ầm ầm tương đương, từng cái phù du thú bị đánh bay ra ngoài. Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên công kích đều rất có chương pháp. Các nàng chỉ công kích phù du thú hai cánh, đưa chúng nó hai cánh hủy đi, những này phù du thú tốc độ hội sẽ đại giảm. Bọn chúng một khi biến thân ra công kích, kia tuổi thọ sẽ phi thường ngắn. Chỉ cần kích thương bọn chúng hai cánh, những này phù du thú vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Hiu hiu hiu, bốn phương tám hướng tựa như chọc tổ ong vò vẽ. Vô số phù du thú bay vụt mà đến, lít nhà lít nhít giống như là như châu chấu. Vũ Dương bay lên giữa không trung cùng Mạc Thiên Thiên lưng tựa lưng. Mỗi người đối phó một bên, Mạc Thiên Thiên công kích mấy vòng về sau mục quang hướng Lục Ly bên này quét tới. Lại phát hiện Lục Ly đã biến mất, tựa hồ ở nhân gian bốc hơi Vũ Dương đã sớm được chứng kiến Lục Ly thần ẩn thuật. Mạc Thiên Thiên lại không biết, giờ phút này gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia kinh ngạc. Liên tục công kích đem phụ cận bay tới phù du thú đánh bay về sau. Nàng thả ra thần niệm đi cảm ứng Lục Ly chỗ. Sau một lát trên mặt nàng vẻ ngạc nhiên càng đậm. Đang muốn phóng thích thoáng cái thần thông tìm kiếm Lục Ly. Vũ Dương lại truyền âm nói. khác, đừng uổng phí sức lực. Chúng ta trước đó khảo nghiệm qua, căn bản tìm không thấy hắn. Lục huynh đệ dịch dung cùng ẩn thân chi thuật, độc bộ thiên hạ a, lợi hại. Mạc Thiên Thiên cảm khái một tiếng, trong con ngươi sáng lấp lánh, nàng khẽ kêu một tiếng, Vũ Dương, liên thủ phá vây đi, nhiều như vậy phù du thú muốn giết tới lúc nào, đi. Vũ Dương quát khẽ một tiếng, thả ra pháp tướng công kích, một cái cự đại kim luân gào thét mà ra, hướng tiền phương bao phủ đi. Phàm là bị kim luân cuốn vào phù du thú đều trong nháy mắt biến thành bột mịn. Mạc Thiên Thiên cũng cùng Vũ Dương phá vây, còn như Lục Ly các nàng là hoàn toàn mặc kệ. Lục Ly ẩn thân chi thuật bên kia biến thái, phù du thú đều không phát hiện được. Trong này đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. PS, nửa tháng ngày nghỉ nghỉ xong. Ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường mỗi ngày 3 canh. Đến tiếp sau Đại Cương cũng làm xong. Bất diệt năm nay hội sẽ bản hoàn tất, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.